Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước, nhóm ba người gồm Ớt, Ngô Nhân Địch và Tôn Mập cùng tiến vào ngôi nhà ma số 135 đường Trung Sơn Nam. Vậy tòa nhà này có ma thật hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần thứ 13, Ngôi nhà ma ám. Hồi 1, khoái cảm trưởng thành. Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Hơn 10 phút sau, xe taxi chạy đến một mảnh đất trống. Tài xế chỉ vào khối kiến trúc cách đó 300-400 mét, nói: số 135 đường Trung Sơn Nam hay tòa nhà 15 tầng chính là nơi đó. Nếu mấy người muốn chụp ảnh thì chụp lấy mấy tấm ở bên ngoài thôi, đừng có đi vào. Có lẽ ông ta cho rằng chúng tôi là phóng viên của tờ báo lá cải nào đó. Tôn Mập trợn mắt lên. Ông dừng xe ở chỗ này là thế nào? Còn hơn 600 mét nữa mới tới mà. Sếp à, cả cái thành phố Kỳ Lân này cũng chỉ có tôi dám đậu xe gần tòa nhà 15 tầng như thế này thôi đấy. Nếu cậu không hài lòng thì tôi trả lại tiền xe cho cậu nha. Tài xế taxi chỉ vào đồng hồ tính tiền, rồi lấy ra mấy tờ tiền. Đây, 32 tệ, trả lại cho cậu, thanh toán xong. Tôn Mập tức giận. Này, còn thiếu nhá. Vừa rồi tôi đưa cho ông 400, muốn trả thì trả lại hết đi. Đó là phí tư vấn. Cuối cùng, Ngô Nhân Địch cũng lên tiếng. Y nhìn tôi và Tôn Đại Thánh, miệng nhả ra hai chữ vẹn vẹn là xuống xe. Chúng tôi nhìn chiếc taxi biến mất giữa màn đêm. Tôn Mập chuyển mục tiêu chú ý sang Ngô Nhân Địch, nói: trưởng phòng Ngô à, 400 tệ kia của tôi có được tính là phí công tác không? Trở về tôi sẽ được hoàn trả lại chứ. Ngô Nhân Địch không hề để ý đến cậu ta, mắt y nhìn về phía tòa nhà 15 tầng. Đợi một lát lại quay về phía tôi, mua xì một điếu thuốc lá. Tôi móc ra một điếu thuốc đưa cho y. Trưởng phòng Ngô cầm thuốc lá trên tay, không có vẻ gì là định hút. Tôi còn đang nghĩ còn nên châm lửa giúp y hay không, còn đang do dự. Thuốc lá trong tay Ngô Nhân Địch đã bốc khói, không thấy y đốt lửa lúc nào mà. Có điều lúc này tôi cũng lười suy nghĩ nhiều. Ngô Nhân Địch đã bắt đầu hành động. Y dùng tay phải nhẹ nhàng phẩy làn khói bốc ra từ đầu thuốc lá. Làn khói kia liền đổi phương hướng, bay về phía tòa nhà 15 tầng. Ngô Nhân Địch cười lạnh, ném thuốc lá xuống đất, quay đầu lại nói với tôi và Tôn Bập. Dẫn hai cậu đi xem một thứ rất tốt nha. Ngô Nhân Địch đi trước, tôi và Tôn Đại Thánh theo sát phía sau. Cách tòa nhà 15 tầng càng gần, chúng tôi càng cảm thấy âm khí bức người. Tôi thậm chí còn cảm giác như mình đang ở trong Thủy Liêm Động tại Vân Nam. Trưởng phòng Ngô thì lại thản nhiên bước tới. Đầu tiên y dẫn tôi và Tôn Mập đi vài vòng xung quanh tòa nhà, cuối cùng dừng lại ở một mảnh đất trống. Mảnh đất trống đó nhìn qua chẳng có gì kỳ quái hết. Nơi này đã bỏ hoang mười mấy năm rồi, cỏ dại xung quanh mọc thành cụm, cao hơn đầu người mà không có ai dám tới nhổ. Kỳ lạ là chỗ chúng tôi đang đứng đây, trong vòng bán kính 5 mét lại khá đặc biệt. Nơi này không có tới một ngọn cây ngọn cỏ nào, khi dẫm lên còn cảm giác mềm xốp. Ngô Nhân Địch dùng chân vẽ một vòng tròn ở trung tâm mảnh đất. Sau đó y nhìn tôi và Tôn Mập. Hai cậu lại đây, đào ở vị trí này. Đào á? Tôi và Tôn Đại Thánh liếc nhau, không hẹn mà cùng cau mày. Tôn Mập hỏi Ngô Nhân Địch: trưởng phòng Ngô à, không có dụng cụ đào sao nổi đây? Không có, Ngô Nhân Địch trả lời dứt khoát. Có điều nhìn thấy cái mặt như ăn phải mướp đắng của chúng tôi thì lại bồi thêm một câu. Dùng tay đào đi, chỗ này là cực âm mà, độc âm bất trưởng, thổ nhưỡng rời rạc lắm, với lại đồ chôn ở dưới cực kỳ nông. Độc âm bất trưởng, độc dương bất sinh, quá âm hay quá dương đều không thể sinh trưởng, không thể lâu dài. Nếu Ngô Nhân Địch đã nói như vậy rồi, tôi và Tôn Mập cũng chỉ có thể xắn tay áo bắt đầu đào ở vị trí y khoanh tròn. Quả nhiên giống như lời y mà nói, mảnh đất này thực sự rất mềm xốp. Thoạt nhìn là bùn đất, nhưng cảm giác khi đào lại cứ như đào cát vậy. Đào được chừng nửa thước, trong đất lộ ra một nhúm tóc màu đen, là một người chết. Tuy rằng gần đây tôi đã có chút miễn dịch với loại vật thể này, nhưng vừa mới nghe xong câu chuyện khủng bố của tòa nhà 15 tầng mà người lái taxi ban nãy kể, giờ lại đào được một người chết, trái tim tôi khó lòng mà kiềm chế được, đập nhanh hơn hẳn. So với việc tim của tôi đập thình thịch, thì Tôn Đại Thánh đã hoảng sợ ngã ngửa người về sau, rú lên á á. Ngô Nhân Địch không muốn nghe cậu ta càu nhàu, liền cắt ngay đoạn sau của Tôn Mập. Tôi thấy rồi, tiếp tục đào đi, đừng có dừng lại. Thế là hai chúng tôi chỉ có thể tiếp tục đào xuống, dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn. Không lâu sau, đầu và bả vai của người chết cũng lộ ra. Lúc này tôi mới thấy rõ, dưới đất là một cô bé chỉ chừng 2-3 tuổi. Không phát hiện quần áo trong đất, hẳn là cô bé này bị chôn dưới đất hoàn toàn trần trụi. Kẻ nào tạo nghiệt như vậy chứ? Tôn Mầm nhìn thấy là thi thể của một bé gái, thở dài một hơi, rồi căm giận nói với Ngô Nhân Địch. Trưởng phòng Ngô im lặng không đáp, đột nhiên đi tới, nắm lấy bả vai của thi thể, hơi dùng sức kéo sang bé gái già. Vị trí cô bé bị chôn dưới đất, tay trái chỉ vào tòa nhà 15 tầng, tay phải nắm một con dao, mũi dao cắm vào ngực em. Lần này không chờ tôi và Tôn Mập hỏi, Ngô Nhân Địch đã lên tiếng trước. Có người bày dáng trận ở đây, cả gan dùng xác của cô bé này. Bây giờ mang xác con bé ra khỏi mảnh đất cực âm đi, pháp trận coi như bị phá. Tôi đã từng đọc tư liệu về dáng trận ở phòng lưu trữ, hình như là đến từ một phái tách ra từ vua cổ Vân Na. Dữ liệu tỉ mỉ hơn thì không nhớ rõ lắm, mà Tôn Mập thì căn bản chưa từng nghe qua hai chữ dáng trận này. Tò mò hỏi, trưởng phòng Ngô, dáng trận là như thế nào? Ngô Nhân Địch nhìn cậu ta rồi trả lời, nói đơn giản, lần trước ở sa mạc các cậu hẳn là đã thấy Khâu Bân Lao phá Bái Lục Phương trận rồi đúng không nào? Thế tôi và Tôn Mập gật đầu, y lại nói tiếp, trùng hợp là tác dụng của dáng trận này trái ngược với Bái Lục Phương trận. Nó truyền một thông điệp đến tất cả cô hồn dã quỷ trong phạm vi hàng trăm dặm rằng hãy đến tòa nhà này mà giết chóc. Tôn Mập nghe vậy thì kinh ngạc cảm thán, dáng trận này là ai bày ra, hại nhiều người như vậy chứ? Ai bày dáng trận à? Ngô Nhân Địch cười lạnh, nhìn tòa nhà 15 tầng đã cách đó không xa, đi vào thì biết thôi. Tôi nói, ý ông là kẻ bày dáng trận hại người vẫn còn ở trong tòa nhà 15 tầng này hay sao? Ngô Nhân Địch gật đầu, không sai, có lẽ hắn ta còn có thể tạo ra một chút kinh hỉ. Tuy tôi đã sớm đoán được sẽ phải vào tòa nhà hoang kia, nhưng khi nghe Ngô Nhân Địch nói ra điều này thì khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Khoảng chừng 45 phút sau, chúng tôi đã tới cửa chính của tòa nhà 15 tầng. Tòa nhà đã bị cắt điện mười mấy năm, bên trong tôi đèn như mực. Tôi và Tôn Mập tập trung đi sau Ngô Nhân Địch. Vừa vào cửa lớn đã thấy thang bộ và thang máy đặt song song. Bởi vì đã cắt điện, cửa thang máy mở rộng ra, sớm mất đi tác dụng vận chuyển hàng hóa và người. Hai bên thang máy đều có cầu thang, chia tòa nhà ra làm hai phần. Đi thôi. Ngô Nhân Địch đi về phía thang bên trái, tôi và Tôn Bập đương nhiên là đi theo ông ta. Không ngờ trưởng phòng Ngô quay đầu lại nói, chúng ta chia thành hai nhóm, hai cậu đi lên thang bên kia đi. Ngô Nhân Địch, ông đang nói giỡn phải không? Đương nhiên chúng tôi không có quyền phát biểu ý kiến. Vài phút sau, tôi và Tôn Mập đã đi tới tầng 10. Trên đường đi, gió lạnh thổi qua từng đợt, nên cũng không gặp phải thứ quái quỷ gì cả. Tôi âm thầm cổ vũ bản thân, mấy vị âm hồn đại nhân, chúng ta không quen không biết, các vị không cần phải xuất hiện để chào hỏi tôi đâu. Ợt, Tôn Đại Thánh gọi tôi, hình như đằng trước có người này. Tôi nhìn theo hướng Tôn Mập chỉ, liền thấy một người phụ nữ mặc đồ đen đang đứng ở một góc. Cô ta không ngừng lặp lại một động tác ấn nút đi xuống của thang máy, cứ như thật sự có thể khởi động thứ đã ngừng hoạt động mười mấy năm vậy. Cái gì đến cũng phải đến, Người phụ nữ đột nhiên ngừng tay, quay đầu nhìn tôi và Tôn Mập. Gương mặt của cô ta trắng bệch, hé môi ra nói: thang máy tới rồi, cùng nhau đi xuống đi. Một giây trước đó tôi vẫn nghĩ nếu mình có gặp trường hợp như vậy thì sẽ quay đầu bỏ chạy. Không ngờ khi sự việc xảy ra trước mắt, tôi không những không có ý muốn chạy trốn mà còn cảm giác được hưng phấn kéo đến. Ngâm lại, tôi ở dân điều cục đã được mấy tháng, nát ruột nát gan rèn luyện. Nó đơn giản chính là tôi đã trưởng thành rồi. Trước mặt chỉ là mấy con ma mà thôi. Hơn 20 tiếng đồng hồ trước, linh hồn của tôi và Tôn Mập còn xuất ra, đi dạo quanh thành phố nữa kìa. Trên bản lý thuyết, hai chúng tôi lúc ấy cũng chẳng khác gì thứ đang ở trước mặt này. Biểu hiện của Tôn Mập lại càng ngoài dự đoán. Cậu ta chắp tay ở sau lưng, bước tới. Nhưng tôi thấy rõ, cậu ta đang rút cây xả beng ra. Tôn Mập thân thiện hỏi: cô đi tầng mấy vậy? Chứ tôi không biết có thuận đường với cô không. Phản ứng của Tôn Đại Thánh là cô ta có phần ngạc nhiên, nên chăm chăm Tôn Mập. Lúc lâu sau mới âm ư cất lời: tầng ngầm thứ 18, còn thiếu hai cậu nữa thôi. Cô ta vừa nói xong thì cửa thang máy phía sau chậm rãi mở ra. Bên trong đã có đến 20 người đang đứng. Cô ả lại lên tiếng: vào đi, vẫn đủ chỗ cho hai người nữa đấy. Tôn Mập quay đầu lại, nhè răng nói với tôi: ớt à, bọn họ bảo cậu đi vào kìa. Tôi nói: dẹp đi, tầng 18 chỉ có chỗ cho cô ta, đừng tính tôi vào làm gì. Những người bên trong và ngoài thang máy đều lạnh lùng nhìn chúng tôi. Người phụ nữ ấn nút thang máy rốt cuộc không nhịn được nữa, nhìn tôi cười gằn: còn muốn xuống 18 tầng địa ngục hay không? Cũng không phải do chúng mày quyết định. Đã tới đây thì đừng mong đi ra. Nói xong, cô ta há miệng, một cái lưỡi đỏ như máu vươn dài 7-8 thước cuốn lên cổ Tôn Đại Thánh. Nói thật, cảnh tượng đối với tôi cô không sợ lắm, mà chỉ ghê tởm thôi. Tôn Mập rụt cổ lại, đồng thời lùi về sau một bước, nhưng vẫn hơi chậm. Cái lưỡi dài đó đã kịp liếm lên khuôn mặt nõn nà của cậu ta. Trong lúc bàng hoàng, đến cả miệng của Tôn Mập cũng quên khép lại. Cái đầu lưỡi của nữ quỷ tiến vào miệng cậu ta. Tuy chỉ trong tích tắc, nhưng lưỡi của cả hai đã quấn lấy nhau. Đây không phải là nấu cháo lưỡi trong truyền thuyết hay sao? Tôi bị ép phải nhìn cảnh ấy, cổ họng đã bắt đầu dâng lên một trận dịch chua muốn trào ra khỏi họng. Mẹ ơi! Tôn Mập vội vàng phun nước miếng của cậu ta và cả chất nhảy ra. Người phụ nữ sau khi nếm được vị ngon ngọt từ miệng anh béo liền thu lưỡi về. Sau đó móc tay ả bắt đầu mọc ra với tốc độ chóng mặt, dài và nhọn như một lưỡi dao, rồi đâm về phía đỉnh đầu Tôn Mập. Nữ quỷ kia đã không phải là tín nữ thì Tôn Mập cũng càng không phải là thiện nam gì. Cậu ta vùng cây xà beng giấu sau lưng ra, quật vào cánh tay của ả. Xà beng cơ động đánh vào tay người phụ nữ không phát ra tiếng động nào, nhưng không ngờ lại tóe ra lửa. Miệng vết thương là trung tâm, ánh lửa bốc cháy lan rộng ra xung quanh. Ngọn lửa thiêu cháy cả cánh tay của cô ta trong nháy mắt. Nữ quỷ la hét thảm thiết, nhưng ngọn lửa vẫn không ngừng vây lấy cô ả. Trong chốc lát đã thiêu ả thành một đám tro hình người. Một trận gió thổi qua, đám tro hình người phân tán tứ tung. Không riêng gì tôi và Tôn Mập, hai mươi mấy kẻ trong thang máy cũng kinh ngạc đến ngây cả người. Một trong số đó phản ứng khá nhanh, hú lên một tiếng quái dị, hóa thành một làn sương khói rồi biến mất. Tiếng hú kia như nhắc nhở những kẻ khác. Một giây đồng hồ sau, thang máy đã trống rỗng, đây một bóng ma cũng không có. Tôn Mập cầm xà beng cơ động trong tay, đứng sững tại chỗ. Tôi ở phía sau cậu ta cũng kinh ngạc đi không khép miệng lại được. Lần trước dùng đến cây xà beng cơ động này là ở sa mạc, đối đầu với hồn mao. Lúc ấy đối thủ quá mạnh nên không nhìn ra được uy lực của thứ này. Tôn Mập phải xà beng vào không trung vài cái để gấp lại. Điền chu văn ở trên càng thêm thuận mắt. Ơt à, không nhìn ra được thứ này là đồ tốt nha. Mặt của Tôn Đại Thánh vốn dĩ đã nhỏ, giờ híp lại liền biến thành một đường thẳng tắp. Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nói với cậu ta: "Này, lát nữa rồi hãng khoe khoang, Ngô Nhân Địch còn đang chờ ở trên đấy, dám để cho ông ta chờ, dân điều cục cũng phải dẹp tiệm, chứ nói chi là hai chúng ta." Nhắc đến Ngô Nhân Địch, Tôn Mập mới tạm thời giảm bớt sự chú ý lên cây xà beng trong tay, nên vẫn còn cố hỏi: "Ơ đà, cậu nói xem, vũ khí đã lợi hại như vậy, thì khẩu súng cục cấp cho còn lợi hại ra sao nhỉ?" Tôi nhìn cậu ta nói: "Cậu muốn làm sao?" Tôn Mập chớp chớp mắt: "Tôi đảo có muốn làm gì đâu, chỉ là trên đường đi lên, có dịp thì dùng thử khẩu súng chút thôi mà." Đáng tiếc, không giống như mong đợi của Tôn Mập, mà cho đến tầng thứ 15, chúng tôi vẫn không gặp phải những thứ nước quỷ khi nãy. Tôn Mập bĩu môi: "Như vậy mà cũng gọi là tòa nhà ma sao? Sau này đổi thành tòa nhà văn minh kiểu mẫu đi cho rồi." Đi dạo một vòng quanh tầng 15, vẫn không tìm được gì. "Đại Thánh," tôi gọi cậu ta, "sao lại lạ thế nhỉ?" "Quái lạ à?" Tôn Mập nhìn trái ngó phải: "Chỗ nào lạ cơ? Không phải Ngô Nhân Địch nói người bày trận vẫn ở trong tòa nhà này sao? Đây đã là tầng cao nhất rồi, có thấy ai đâu?" Tôn Mập chớp chớp mắt, nghi ngờ rồi nói: "Hay là bọn họ đụng mặt ở tầng dưới, Ngô Nhân Địch đã giải quyết xong rồi nhỉ?" Tôn Đại Thánh nói như vậy cũng không phải không có lý. Tôi hưởng ứng: "Vậy đợi chút đi, Ngô Nhân Địch sớm muộn gì cũng đi lên, chờ ông ta đi lên rồi nói sau." Tôi vừa dứt lời thì trên sân thượng truyền đến một tiếng vang, tuy âm thanh không lớn nhưng vẫn đủ làm chúng tôi giật mình. Tôn Mập nói nhỏ: "Ở sân thượng." Tôi gật đầu, rút súng lục ra, do rén cùng cậu ta đi lên sân thượng. Cảnh tượng trên sân thượng làm chúng tôi sợ ngây người. Có một kẻ đang bị đóng đinh lên bể nước ở giữa sân thượng. Cả tư chi và thân thể kẻ này đều bị 7 cây đinh lớn đóng lên tường, cục đầu không nhúc nhích, không biết có phải đã chết rồi hay không. "Này ớt à, có đi qua đó không?" Tôn Mập giơ súng lục lên, quay đầu sang xin ý kiến của tôi. Ngay lúc này, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của người bị đóng đinh lên bể nước đó. "Đi qua à?" Nhìn tình hình xung quanh, tôi cắn răng nói: "Giờ chúng ta nên nghĩ xem chôn đi thế nào thì tốt hơn đấy." Tôn Mập lo lắng hỏi: "Cậu nhìn thấy cái gì rồi?" Tôi chỉ vào người trên bể nước, người bị đóng đinh lên kia là Ngô Nhân Địch đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo. Dương Kiều, team editor, cô ly ẩn danh. Lính quèn chính là đám vô dụng, leo cầu thang thôi mà cũng chậm như vậy. Từ bên trái bể nước vang lên một giọng nói u ám, tiếp đó là một bóng người chậm rãi đi ra từ góc tối. Một thân cảnh phục nhầu nhĩ, một khuôn mặt non trẻ. Tuy rằng chúng tôi không quá thân thuộc với anh ta, nhưng chí ít cũng đã giao thiệp mấy ngày. Người bước ra quả thật là cậu cảnh sát mà tôi đã từng nhắc đến, Dương Tiêu. Trước giờ vẫn luôn cho rằng người này hoàn toàn vô hại, thật đúng là xấu hổ khi nói mình có thiên nhãn. Tôi trừng mắt nhìn Dương Tiêu, rồi đưa tay chỉ về phía Ngô Nhân Địch, quát lớn: "Là anh làm à?" Dương Tiêu lạnh lùng cười, chưa kịp lên tiếng, Tôn Mập ở một bên vẫn còn chưa hiểu tình hình ra làm sao thì đã chen lời vào: "Ợt, cậu điên hả?" Nói được một nửa, Tôn Mập đột nhiên nâng súng nhắm vào Dương Tiêu: "Nói nhảm là cái mẹ gì, thả nó luôn đi." Tôn Mập không hổ là đã từng làm gián điệp, diễn xuất rất chân thực. Chỉ dựa vào diễn xuất vừa rồi, tùy tiện đi dự liên hoan phim nào đó cũng có thể nhận được giải diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ cậu ta có món nghề này. Đáng tiếc là phi mất một lần cơ hội được phối hợp đánh úp với cậu ta. Cậu lúc tiếng súng của Tôn Mập vang lên, Dương Tiêu liền gập người 90 độ ngã sang trái, rồi ngã sang phải. Mấy viên đạn bắn ra chỉ bay sượt qua quần áo của gã. Đây tuyệt đối không phải là động tác mà con người có thể làm được. Cho dù thân thể mềm dẻo cực độ như nghệ sĩ nhu thuật Brazil cũng không thể thực hiện được. Tuy đã tránh được đường đạn, nếu có thể nhìn ra Dương Kiêu là nhờ vào may mắn mới né được. Vừa rồi chỉ cần chậm một chút là sẽ bị đạn bắn trúng vào người. Tên mập này không ngờ đấy, suýt chút nữa là trúng chiêu của mày rồi. Dương Tiêu đứng dậy, lạnh lùng nói với Tôn Mập. Ông sợ mày chắc? Tôn Đại Thánh cũng lạnh lùng đáp. Cậu ta trả lời rất cứng cỏi, chỉ là cùng lúc đưa câu trả lời cứng cỏi ấy, cậu ta lùi lại về sau vài bước. Ớt, giao cho cậu nha. Khi tôi quay đầu lại thì đã thấy cậu ta đứng ở sân thượng rồi. Đừng manh động, hai cậu không phải đối thủ của gã ta đâu. Khi tôi chuẩn bị đổ súng với Dương Tiểu, Ngô Nhân Địch đang bị đóng đinh trên bệ nước lại lên tiếng. Gã đã có phòng bị, hiện tại cho dù bị đạn bắn trúng cũng không thể gây thương tổn gã đâu. Ngô Nhân Địch thều thào nói, y đang bị bảy cái đinh ghim trên tường, không chết là đã may mắn lắm rồi. Thế tôi nửa tin nửa ngờ. Dương Tiêu lạnh lùng cười. Cho mày một cơ hội đấy, bắt ta một phát thử xem. Tôi thở dài. Còn bắn mẹ cái gì nữa, mày tưởng tao bị? Một chữ ngu còn chưa bật ra khỏi miệng, tôi đã giơ tay nhắm thẳng vào mi tâm của gã mà kéo cò. Đạn đã ra khỏi nòng, Dương Tiêu lại không hề nhúc nhích. Ấn đường của gã níu chặt, viên đạn tôi đã bắn bị kẹp lại rơi xuống đất. Hai người chung mày cùng một sư phụ hả? Dương Tiêu nhìn tôi cười lạnh. Xem ra con đánh lén cũng vô dụng, tên này thực sự đã phòng bị từ trước rồi. Vậy là xong rồi à? Dương Tiêu tỏ ra khinh thường nhìn tôi. Bây giờ đến lượt tao có phải không? Vừa nói vừa ung dung tiến về phía này. Dương Tiêu đi rất chậm, dường như vẫn còn đề phòng tôi và Tôn Mập. Yên tâm đi, chúng mày không chết được đâu, chỉ bị rút một hồn hai phách mà thôi. Ngủ trên giường mấy năm, nếu may mắn 3-4 năm sau là có thể tỉnh lại, rồi lại thích ứng mấy năm, ít nhân sẽ có thể tự lo cho sinh hoạt cá nhân của mình được. Dược Tiêu càng đi càng gần, tôi liên tục lùi lại, trong lòng thầm mắng Tôn Mập. Nhanh mở cửa đi, để con chạy thoát thân. Vừa định quay đầu lại nhắc nhở cậu ta, đã thấy Tôn Bẩm bày ra vẻ mặt đưa đám nhìn tôi nói, không ra được. Dẫu y như ở bệnh viện tối hôm qua, lối lên xuống duy nhất của sân thượng đang bị một khối khí đen bao phủ. Tôn Bẩm cứ lao người đến lại bị đánh bật ngược lại. Dược Tiêu cười như điên, sao như thấy chuyện buồn cười nhất trên đời vậy, cười đến chảy cả nước mắt. Cái này không phải tao làm. Gã chỉ Ngô Nhân Địch đang bị đóng đinh trên bể nước. Trưởng phòng Ngô của chúng mày sợ tao chạy mới đặt cấm pháp này, không ngờ phải không? Nói như thế nào nhỉ? À, ông ta tự bê đá đập vào chân chúng mày. Nói xong lại cười như điên dại. Ngô Nhân Địch vô lực ngẩng đầu nhìn gã vẫn thều thào. Coi như tao xui xẻo, nhưng tao vẫn không hiểu vì sao mày lại cần thu nhiều hồn phách đến như vậy. Định muối chua để dành mùa đông ăn đấy hả? Hả? Vẫn còn sức để nói sao? Dương Tiêu quay đầu lại nhìn Ngô Nhân Địch. Muốn biết chân tướng chuyện này, được thôi, còn cả một đêm dài, tao sẽ từ từ kể, chúng mày thong thả mà nghe. Dù sao khi không có một hồn hai phách, chúng mày sẽ biến thành đần độn, có cố nghe cũng không thể nhớ được chuyện đêm nay đâu. Anh trăng nhàn nhạt chiếu lên mặt của Dương Tiêu, sao mặt gã tái nhợt đi, thoạt nhìn toát lên một vẻ sầu bi khó nói. Dương Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, nói từ đầu đi. Có một việc tao không lừa chúng mày, tao thực sự là người Vân Nam. Tiện thể, tên của tao là Dương Kiêu, là Kiêu trong Kiêu Hùng đấy. Tao đã đến thành phố Kỳ Lân từ rất lâu rồi. Lúc ấy có một kiện đồ của tao, tao để lại ở đây không mang đi. 10 năm trước khi trở về, nơi tao giấu đồ đã có tòa nhà này xây lên. Nếu không phải lúc tao chôn đồ đã đào rất sâu, chỉ sợ khi chúng đào móng nhà thì hộp đồ của tao đã nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Đồ kia rất quan trọng với tao, tao không thể bỏ nó được, cũng chỉ có thể đắc tội với cư dân của tòa nhà này thôi. Chúng mày cũng thấy rồi đấy, giáng trần dưới nhà kia là tao bày. Ta vốn cho rằng lúc tòa nhà này không còn ai nữa, tao sẽ có cơ hội đến đào đồ của tao lên. Không ngờ sau nhiều năm chôn dưới kia, đồ của tao đã bị địa mạch dung hòa là một thể rồi. Là địa châu phải không? Trong lúc Dương Kiều kể chuyện hăng say, Ngô Nhân Địch đột nhiên ngắt lời. Dương Kiều kinh ngạc, quay lại nhìn Ngô Nhân Địch. Khi đã xác nhận 7 cây đinh vẫn còn cắm trên người y, gã mới chậm rãi chất vấn. Sao mày biết? Ngô Nhân Địch nhìn Dương Kiều nói. Chính mày nói ra đấy thôi. Sau nhiều năm đã bị địa mạch dung hòa làm một, ngoại trừ địa châu thì còn có thể là thứ gì khác chứ? Đã biết nó là địa châu lại còn dám chôn dưới đất. Này, mày nghĩ cái gì vậy? Trường Phòng Ngô thua người không thua trận, giọng điệu nói với gã ta cứ như người lớn đang giáo huấn trẻ con vậy. Sắc mặt Dương Kiều nửa xanh nửa trắng, xem chừng lại sắp động thủ vì bị Ngô Nhân Địch khiêu khích. Mày còn chưa nói mày cần nhiều hồn phách như thế để làm gì đấy? Tô Mẩm thích tình hình nguy hiểm, tìm cách đánh trống làng. Có thể đó là bí mật kìm nén trong lòng đã lâu, Dương Kiều cũng muốn được phát tiết. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước mặt gã, căn bản như mấy con cá nằm trên thớt. Với gã mà nói, chúng tôi hầu như không có chút sức lực sát thương nào. Còn nếu chuyện bà xã mà tao nói với chúng mày không, thu thập nhiều hồn phách như vậy cũng vì cô ấy. Dương Kiều không thể để ý tôi ngồi Nhân Địch, mà nhìn chúng tôi chậm rãi kể tiếp. Thể chất của tao không giống chúng mày, tao rất khó có con nối dõi tông đường. Tên mầm cho chết, vẻ mặt của mày như thế là thế nào? Tô Đại Thánh xòe tay nhún vai nói, tao thương hại mày thôi. Vì ý định canh giữ lâu dài ở thành phố Kỳ Lân, nhằm quan sát khi địa châu hấp thụ địa mạch sẽ có biến hóa như thế nào, nên Dương Kiều đã tự bịa cho mình một thân phận giả là Dương Tiêu. Không biết gã dùng thủ đoạn gì còn vào được Đại học Kỳ Lân, ở đại học lăn lộn 4 năm liền. Thời điểm vừa mới vào được đại học, Dương Kiều vô cùng khiêm tốn, không tham gia bất kỳ hoạt động của hội học sinh nào. Dù như thế, vẫn bị một cô gái đặc biệt chú ý tới. Giờ như thật sự có một sợi tơ hồng của duyên mệnh đem Dương Kiều buộc lại với cô gái này. Cô gái đó họ Từ, tên Dung Dung, quê gốc ở thành phố Kỳ Lân, lớn hơn Dương Kiều 1 tuổi, tinh ra vẫn là đàn chị của Dương Tiêu. Lúc đó Từ Dung Dung là hoa khôi của giảng đường có tiếng của trường đại học Kỳ Lân. Khi vừa vào năm nhất, tham dự cuộc thi tuyển chọn hoa khôi của đại học Kỳ Lân, đã giành vị trí đứng đầu. Tục truyền nói, từ khi Từ Dung Dung vào đại học Kỳ Lân, số phong thư tình nhận được vào lễ tình nhân phải tính bằng đơn vị hàng trăm, trong đó có không ít là từ giảng viên, trợ giảng của đại học này. Theo tin tức về hè, phó hiệu trưởng của đại học Kỳ Lân Lương Bích Nhân vì vụng trộm viết huyết thư cho Từ Dung Dung ở nhà mà bị vợ ông ta phát hiện. Sự việc ồn ào đến cuối cùng kết thúc bằng việc ly hôn. Những chuyện kiểu như vậy nhiều không đếm xuể. Huyết thư là kiểu thư dùng 100 kiểu thư pháp viết chữ ái, hay còn gọi là bách ái đồ trong truyền thuyết. Mà từ khi Từ tiểu thư tới đại học Kỳ Lân, hầu như tất cả nam học sinh, bao gồm cả bộ phận giảng viên nam, giáo sư nam, đều bị cô hấp dẫn. Cũng may Từ Dung Dung đã quen sống trong ánh mắt chú ý của thiên hạ, để không có vấn đề gì. Cho đến một ngày, Dương Kiều tới đại học Kỳ Lân báo danh, đối mặt với Từ tiểu thư từ cổng chính đi ra. Mặt Dương Kiều chỉ nhìn thẳng cổng trường. Từ Dung Dung đứng đối diện với gã thì ngây ngẩn cả người. Đây không phải là phản ứng của một người đàn ông bình thường, cho dù là gay cô phải liếc nhìn cô vài lần kìa. Từ trước đến nay, Từ Dung Dung chưa từng gặp một người đàn ông nào như vậy. Vì lòng hiếu thắng mà Từ tiểu thư bắt đầu vô thức tìm cách tiếp xúc với Dương Kiều. Tiếp theo, xuất hiện một màn như tát vào mặt của tất cả thanh niên nam chưa lập gia đình ở thành phố Kỳ Lân, khiến ai ai cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Nữ thần Kỳ Lân Từ Dung kết giao với một nam sinh năm nhất, lúc nào cũng im ỉm như hũ nút. Nói thật, trong mắt Dương Kiều, cô không có cô gái xinh đẹp này. Gã chỉ muốn hòa nhập hơn vào xã hội mà thôi. Vừa lúc Từ Dung Dung đã cho gã cơ hội này. Thoáng chốc đã hết 4 năm đại học. Sau khi tốt nghiệp 1 năm, Dương Kiều kết hôn cùng Từ Dung Dung trong sự phản đối ồn ào của những người xung quanh. Sau khi kết hôn, Từ Dung Dung lựa chọn ở lại đại học, đảm nhiệm chức vụ giáo viên trợ giảng ngoại ngữ. Còn Dương Kiêu, với sự trợ giúp của bố vợ, vào cục cảnh sát thành phố Kỳ Lân là một viên cảnh sát. Dương Kiêu sử dụng một số thủ đoạn nho nhỏ để được phân công vào khu vực có tòa nhà 15 tầng, làm cảnh sát phụ trách khu vực đó. Không lâu sau, cha vợ của Dương Kiêu, lúc đó đương là phó cục trưởng cục cảnh sát thành phố Kỳ Lân, vô tình phát hiện cái thôn mà Dương Kiêu nói là quê của gã, mấy chục năm trước đã đổi tên, nhưng dường như Dương Kiêu không biết gì hết. Ngay từ đầu, vị từ phó cục trưởng này đã phán đoán sai lầm, cho rằng Dương Kiêu là tội phạm đào tẩu nào đó. Nếu con rể của mình mà là tội phạm bị truy nã thì đúng là mất hết mặt mũi. Cho nên từ phó cục trưởng âm thầm tự điều tra về Dương Kiêu, cha vợ của mình đang làm gì Dương Kiêu đều biết. Vốn nghĩ có thể giấu được bí mật sau lưng ông ta, tiếp tục canh giữ điểm mạch ngầm ở tòa nhà 15 tầng, nhưng cục diện thay đổi như hiện tại, chỉ có thể viết lại kịch bản lần nữa. Người ngoài thì cho rằng vận may của Dương Kiêu đã dùng hết. Vô gì vừa mới bưng được cây bát sắt, có được công việc ổn định tại cục cảnh sát, lại cưới được một người vợ không thể xinh đẹp hơn, còn có một người cha vợ đừng làm phó cục trưởng cục cảnh sát. Đáng tiếc hết thảy đều là gió thoảng mây bay. Cha vợ của gã vừa chết, Dương Kiều đã cơ bản không còn nhiều cơ hội thăng tiến nữa. Sau chuyện tai nạn đó, Dương Kiều tiếp tục làm ở khu gã chọn suốt mấy năm. Trong mắt đồng nghiệp, Dương Kiều là viên cảnh sát không có chí tiến thủ, nhưng lại vô cùng cẩn thận chặt chẽ. Ngay cả Từ Dung Dung cũng nghĩ cô sẽ cùng Dương Kiêu sống bình lặng đơn giản như thế cả đời. Nhưng mà con người không lường trước được điều gì. Đó là một ngày 3 năm trước, bởi vì Từ Dung Dung không thoải mái nên buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi có kết quả xét nghiệm nước tiểu, bác sĩ kết luận cô đã có thai 2 tháng. Khi biết được tin tức ấy, Dương Kiều sững sờ tại chỗ. Rất nhiều năm trước, Dương Kiều tình cờ có được một loại năng lực không tầm thường. Nhờ vào loại năng lực này, hắn có thể sống rất lâu. Nhưng Dương Kiều dần dần phát hiện nó có tác dụng phụ. Loại năng lực này đã thay đổi thể chất của gã. Ở một mức độ nào đó, gã quả thực mạnh mẽ hơn người thường. Nhưng trong việc sinh con đẻ cái, Dương Kiều gần như bất lực. Gã có thể hoàn hảo động phòng với phụ nữ, nhưng lại rất khó làm họ có thai sinh con. Xem ra một số việc dù có khó cũng không thể không thành. Dương Kiều biết tin thì bừng rỡ như điên. Gã bắt đầu mưu tính cho tương lai của con mình. Hơn 6 tháng sau, khi lòng mong chờ với đứa bé của gã đã đến cực hạn, thì một chậu nước đá lại dội lên đầu Dương Kiêu. Vào ngày đó, Từ Dung Dung vừa làm xong kiểm tra tiền sản từ bệnh viện đi ra không lâu, liền bị một chiếc ô tô mất khống chế đâm phải, bất tỉnh nhân sự. Cùng may nơi xảy ra chuyện cách bệnh viện không xa. Từ Dung Dung được xe cứu thương đi ngang qua chở đến bệnh viện. Khi Dương Kiều tới nơi, vợ gã đã ở trong phòng phẫu thuật. Bác sĩ cho gã 2 lựa chọn, giữ lại đứa bé hay giữ lại người mẹ. Dương Kiều bất ngờ do dự. Từ đầu Dương Kiều chỉ coi Từ Dung Dung như đạo cụ để che giấu thân phận của mình. Hiện giờ, khi phải chọn giữa đạo cụ và đứa trẻ của gã, thì bà gã lại do dự. Thời gian không đợi được, bác sĩ lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lần này Dương Kiêu cắn răng đưa ra đáp án: tôi muốn cứu vợ tôi. Từ khoảnh khắc ấy, Dương Kiêu nhận ra sâu trong lòng gã, Từ Dung Dung đã sớm không còn là một đạo cụ che giấu thân phận. Cô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gã. Một tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phẫu thuật liền tắt. Bác sĩ bước ra nói cho gã tin xấu: cuộc phẫu thuật không tính là thành công, đứa bé không còn, sinh mạng của Từ Dung Dung cũng chưa thoát khỏi nguy hiểm. Tình hình cụ thể còn phải xem liệu cô ấy có thể thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm 3 ngày đầu hay không. Khoảnh khắc Từ Dung Dung được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, tâm trạng của Dương Kiêu chìm xuống đáy vực. Đôi mắt của gã đã nhìn ra, hồn phách của Từ Dung Dung đã bắt đầu phân tán khỏi cơ thể. Theo góc độ huyền học của đạo gia, Từ Dung Dung đã không còn hồn phách, xem như là người đã chết rồi. Hiện tại chỉ có thể thông qua máy móc miễn cưỡng duy trì sự sống, để thân thể Từ Dung Dung không lập tức ngừng hoạt động mà thôi. Đứa bé không có, bà xa cô không giữ được. Dương Kiều quyết định đi một nước cờ hiếm, gã quyết định chiêu hồn Từ Dung Dung. Với đạo hạnh của Dương Kiều, chuyện chiêu hồn cũng không phải là việc gì khó. Nhưng sau khi chiêu hồn, phải tụ hồn phách lại, sau đó đưa vào trong cơ thể của Từ Dung Dung. Quá trình này chính là nghịch thiên. Hồi sinh người chết là tối kỵ trong huyền học của đạo gia. Cho dù may mắn thành công, thì e rằng về sau cậu sẽ bị trời phạt. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, giờ Kiều cũng chỉ có thể bất chấp, nhắm mắt thực hiện với bất cứ giá nào. Buổi tối ngày hôm đó, giờ Kiều thực hiện phép chiêu hồn cho Từ Dung Dung ở tòa nhà 15 tầng. Ban đầu còn có thể xem như thuận lợi, nếu khi tụ hồn phách lại xảy ra sai sót. Phách sảng linh trong 3 phách, phách phi đốc phục thị trong 7 phách không thể nào tụ lại cùng các hồn phách khác được. Hơn nữa hồn phách đã bắt đầu có dấu hiệu tiêu tán. Lúc này, ở góc trời xa xa, mây đen quẩn quẩn, tiếng sấm ầm ĩ, xem chừng thiên kiếp từ ông trời sắp đến rồi. Trong lúc vội vã, Dư Kiều bắt một u hồn, hút sảng linh, phách phi đốc, phục thị của nó, dung hợp lại với hồn phách của Từ Dung Dung. Nói cũng lạ, hồn phách của chính Từ Dung Dung thì không tụ lại được, nhưng lại có thể tụ lại với một hồn phách khác của người khác. Vài phút sau, Dư Kiều về tới bệnh viện, đem hồn phách đã được chỉnh sửa, ấn định vào Từ Dung Dung trong thân thể. Sau khi hồn phách nhập thể, Từ Dung Dung mở mắt. Sau khi tỉnh lại, cơ thể của Từ Dung Dung khôi phục cực kỳ tốt. Ngay cả bác sĩ chủ trị của cô cũng cảm thấy không thể tin nổi. Cô chỉ cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi quan sát thêm mấy ngày thôi. Vài ngày sau, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Từ Dung Dung xuất viện, về nhà tinh dưỡng. Hơn nửa tháng sau, cô đã tương đối hồi phục. Không ngờ, vài ngày tiếp đó, Từ Dung Dung đi bệnh viện tái khám. Dương Kiều chủ quan không đi theo. Kết quả gã nhận được điện thoại từ bệnh viện, nói Từ Dung Dung ngã cầu thang tại bệnh viện, hiện tại đã hôn mê. Chở Dương Kiều đi tới bệnh viện, phim X-quang đã chụp xong rồi. Xương cổ sống của Từ Dung Dung bị lệch, người cũng không tỉnh lại được nữa. Tại sao lại như vậy chứ? Trong đầu của Dương Tiêu ong lên một tiếng. Gã nhìn thấy rõ ràng, 3 hồn 7 phách của Từ Dung Dung đã thiêu mất một hồn 2 phách, chỉ là hồn sảng linh, phách phi đốc, phục thị mà gã thêm vào trước đó. Lúc ấy rõ ràng đã dung hợp thành một thể rồi mà. Chẳng lẽ không phải là hồn phách của chính mình thì không được hay sao? Giờ Kiều nghĩ nát óc, cô không ra cách gì. Mà lúc này, 2 hồn 7 phách còn lại của Từ Dung Dung tiếp tục có dấu hiệu tiêu tán. Giờ Kiều không kịp nghĩ nhiều, lại rút lấy một hồn sảng linh và 2 phách phi đốc phục thị ở tòa nhà 15 tầng ghép với hồn phách còn lại của Từ Dung Dung. Sau khi Từ Dung Dung một lần nữa tỉnh lại, Dương Kiều lại không dám sơ suất, luôn ở bên cạnh cô. Cho dù là vậy, 7 ngày sau, chuyện Dương Kiều lo lắng nhất vẫn xảy ra. Từ Dung Dung không có dấu hiệu báo trước mà cứ hôn mê bất tỉnh. Một hồn 2 phách kia lại vô cớ biến mất. Lúc này còn không đến 10 ngày, chẳng lẽ là hồn phách người chết không thể dung hợp với hồn phách người sống sao? Nếu vấn đề là âm dương bất dung, thế thì lại càng tuyệt vời. Trong mắt Dương Kiều, thứ không đáng giá nhất chính là mạng người. Gã lập tức hút đi sảng linh, phi đốc, phục thị của một người thực vật khác đang nằm trong bệnh viện. Kết quả lần này thật khiến người ta vừa ý. Chợ bàn đã qua nửa năm mà vẫn không xảy ra chuyện. Từ Dung Dung đã bắt đầu chuẩn bị cho lần phẫu thuật xương sống đầu tiên. Vào đêm trước khi phẫu thuật, cô đột nhiên hôn mê lần thứ 3. Vẫn là bệnh cũ, một hồn 2 phách kia không biết đã đi đâu. Xem ra hồn phách của người sống cô không thể hoàn toàn dung hợp, giống như hiện tượng đào thải sau khi con người tiến hành cấy ghép nội tạng. May mắn chính là cấy ghép hồn phách người sống hiệu quả hơn so với hồn phách của người chết, y nhân có thể giữ được một thời gian nhiều hơn. Nhưng rồi hiệu quả của việc này cũng đã ngày càng không rõ ràng. Lần hôn mê này, Từ Dung Dung nằm hơn 4 tháng, Dư Kiều rơi vào tường cùng, chỉ có thể tiếp tục không ngừng lấy một hồn hai phách của người sống nhập vào hồn phách của Từ Dung Dung liên tục mấy chục lần. Thời gian Từ Dung Dung tái hồn mề càng lúc càng ngắn. Từ lúc lần đầu tiên được nửa năm đến hiện tại là 3 ngày. Cùng may 3 ngày đã là giới hạn cuối, không tiếp tục chuyển biến xấu nữa. Vì nhu cầu thường xuyên sử dụng một hồn hai phách của mình, nên Dương Kiều cải tạo xác dùng để tập hợp giải phẫu trong Đại học Y thành phố làm công cụ tích trữ hồn phách để đề phòng rủi ro, còn sắp xếp một con rối canh giữ ở đó. Từ khi Từ Dung Dung xảy ra chuyện, thành phố Kỳ Lân không ngừng có người đột nhiên mất ý thức, trở thành người thực vật. Hiện tượng xảy ra liên tục này bị dân điều cục chú ý tới, ban đầu còn tưởng là chứng mất hồn bình thường, nên phái Bảo Hỷ Lai và Lý Đình của tổ 2 tới thành phố Kỳ Lân. Hai bọn họ cũng xui xẻo đến bệnh viện đúng lúc Từ Dung Dung bị mất hồn, hồn mê ngay trong lúc chụp CT, đang được Dương Kiều kéo về phòng bệnh. Hai người đều là người trong nghề, liếc mắt một cái đã phát hiện chuyện không chỉ đơn giản như vậy, liền tiến lên dò hỏi Dương Kiều. Vì muốn diệt trừ hậu họa, Dương Kiều đã rút một hồn hai phách của bọn họ luôn. Mời các bạn nghe tiếp chương tiếp theo, Khâu Bất Lão tới tìm editor Cô Ly ẩn danh. Dương Kiều không ngờ hậu hòa cuối cùng vẫn tới. Nếu như Bảo Hỷ Lai và Lý Đình không xảy ra chuyện, chú tổ cô không đến thành phố Kỳ Lân, Dương Kiều cuối cùng cũng phát tiết được những giày vò trong lòng gã. Gã nói đến mức hưng phấn, hai má đỏ lên, hai mắt hơi mơ hồ, giống như người uống rượu đang ngà ngà say. Cái đồ ngô, chính là mày đã hại bà xã của mày đấy. Trên bể nước có người lạnh lùng nói, Ngô Nhân Địch đã bị đóng đinh đến điều vậy mà miệng vẫn không thể nghỉ ngơi. Mày thử lặp lại lần nữa xem. Dương Kiều trợn trừng mắt gầm lên, Ngô Nhân Địch chính là Ngô Nhân Địch, căn bản không coi Dương Kiều ra gì, vẫn dùng ngữ điệu thong thả như cũ mà lên tiếng. Sau khi bà xã của mày chết, chỉ cần đánh dấu một ký hiệu lên hồn phách của cô ta, đợi cô ta đầu thai một lần nữa là tìm được, chờ thêm 20 năm nữa lại cưới cô ta, không phải là được rồi hay sao? Nghe Ngô Nhân Địch nói xong, sắc mặt Dương Kiều đỏ như máu, hàm răng nghiến chặt, cảm giác giống như chỉ cần vừa hé miệng, máu trong miệng của gã sẽ lập tức phun ra. Ngô Nhân Địch nhìn gã một cái, tiếp tục cất lời, bây giờ mày mới nghĩ ra à? Muộn rồi, một hồn hai phách của cô ta đã biến mất, cho dù có luân hồi chuyển thế cũng không thể đầu thai làm người, chỉ có thể đầu thai làm súc sinh, kiếp sau phải làm súc sinh. Rốt cuộc mày là ai? Dương Kiều có phần cảnh giác nhìn Ngô Nhân Địch, lại xác định 7 cây đinh kia vẫn còn đang ghim trên người y, cả mới lấy lại chút tự tin, cười lạnh. Mà mày có là ai cũng chẳng sao, lát nữa sẽ tiến mày lên đường, đừng có cố gắng nữa. 7 cây đinh kia vốn là dành cho một người khác ở dân điều cục chúng mày dùng đấy, giờ thì hời cho mày quá rồi. Một người khác á? Ai cơ? Ngô Nhân Địch nhìn chằm chằm Dương Kiêu vẫn cười lạnh. Ánh mắt của Ngô Nhân Địch khiến Dương Kiêu không thoải mái, gã hừ lạnh một tiếng. Là ai cũng không phải là mày, nếu mày là tên tóc bạc ta còn có thể kiêng kỵ vài phần đấy. Tóc bạc sao? Ngô Nhân Địch bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Ý của mày là này sao? Trong lúc y nói chuyện, diện mạo đột nhiên biến hóa, vốn đang là màu tóc đen lại bắt đầu bạc đi từ chân tóc. Chỉ mất vài giây sau, cả đầu Ngô Nhân Địch đã biến thành bạc trắng. Thấy Ngô Nhân Địch biến thành đầu bạc, Dương Kiều không chút do dự, nhanh như chớp nhảy lên khỏi hàng rào bảo vệ, muốn nhảy từ tầng 15 xuống. Đáng tiếc cũng giống như Tôn Đại Thánh vừa nãy, gã bị bắn ngược trở về. Vừa rồi mày nói cái gì nhỉ? Vác đá đập vào chân mình nha. Ngô Nhân Địch rút một cây đinh lớn cắm ở trên người mình ra, ước lượng trên tay một chút, rồi lại nhìn Dương Kiêu hỏi, Thất tinh trận là Lâm Hỏa dạy mày à? Mồ hôi lạnh của Dương Kiêu không ngừng chảy xuống. Đôi mắt của gã căn bản không dám nhìn thẳng về phía Ngô Nhân Địch, chỉ có thể chăm chăm nhìn xuống đất. Ngô Nhân Địch đã rút hết 7 chiếc đinh trên người ra. Tôi thấy rõ ràng y hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương, ngay cả quần áo trên người cũng không bị đâm thủng, nơi mấy chiếc đinh từng đâm xuống hoàn hảo như ban đầu. Thế cục xoay chuyển, tôi và Tôn Mập liếc nhìn nhau rồi cùng thôi lui đến một góc. Ai biết Dương Kiều còn có hậu chiêu nào hay không. Tình huống hiện tại vẫn nên cách xa bọn họ một chút. Châu bò đánh nhau rồi mỗi như bọn tôi không tránh thì chỉ có nước chết. Cùng lắm làm khó cho Lâm Hỏa, còn phải nghĩ ra thất tinh trận. Nó còn dạy mày cái gì nữa không? Đem ra dùng hết một thể đi. Ngô Nhân Địch vận động giãn côn, vận động giãn gân cốt, nhìn Dương Kiêu lạnh lùng mà nói. Dương Kiêu cúi đầu không đáp, giống như đã từ bỏ chống cự, lại giống như tính toán làm thế nào đào thoát. Ngô Nhân Địch lại cười khinh miệt. Không cần tính toán nữa đâu, cấm trận này ta đã bổ sung rồi. Hôm nay cho dù vô tổ của mày sống lại cũng không thể thoát khỏi sân thượng này nữa đâu. Vô tổ sống lại? Mày có ý gì? Vô tổ đã chết. Lúc nói những lời này, giọng của Dương Kiêu đã không khống chế được mà run lên. Không chỉ có vô tổ của mày đâu. Ngô Nhân Địch dừng một chút, nói tiếp. Lâm Hỏa cũng chết rồi. Trước khi chết, hắn nói cho ta biết, hóa ra còn có mày tồn tại. Ngài thế chuyện của Lâm Hỏa cũng đã chết. Dương Kiều bất ngờ bình tĩnh lại. Gã thở ra hít vào một hơi dài, hỏi Ngô Nhân Địch, không thể thả tao ra được sao? Ngô Nhân Địch nhìn gã, vẻ mặt có phần ảm đạm, thở dài trả lời. Sự tồn tại của mày và Lâm Hỏa, suy cho cùng cũng là vì sai lầm của tao. Sai lầm này nhất định tao phải tự tay sửa sai. Dương Kiêu dường như đã biết trước Ngô Nhân Địch sẽ không dễ dàng buông tha cho gã. Nghe xong mấy câu nói này thì thản nhiên nhìn Ngô Nhân Địch, đã một nụ cười sâu thẳm, nói: không sao cả, trước khi chết có thể cho ta một nguyện vọng hay không? Ngô Nhân Địch suy nghĩ một chút. Vợ của mày sao? Dương Kiêu gật đầu. Ta vốn muốn cứu cô ấy, cuối cùng lại thành ra hại cô ấy. Bản lĩnh của tao không thể khiến cô ấy kiếp sau đầu thai thành người, nhưng mày thì chắc có thể chứ? Không chờ Ngô Nhân Địch trả lời, tôi đã không chịu được, giành trước quát lên với Dương Kiều. Vậy những người bị mày rút hết hồn phách thì sao? Không phải bọn họ còn vô tội hơn sao? Bọn họ cũng có người thân con cái. Vợ mày không có một hai hồn phách, không thể đầu thai thành người. Còn bọn họ thì sao? Không phải cũng không thể đầu thai thành người được hay sao? Tôi mập bên cạnh tôi sắc mặt trắng bệch, xem chừng Dương Kiều hẳn phải chết trong tay Ngô Nhân Địch rồi. Ớt à, đừng xúc động. Tôn Mập trấn an tôi, rồi quay đầu lại nói với Ngô Nhân Địch và Dương Kiêu. Hai người cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến chúng tôi làm gì. Không ngờ Dương Kiêu không những không nổi điên, lại còn nhìn chúng tôi hứng thú. Thằng nhóc, mày không có người trong lòng đúng không? Tuy không biết gã muốn làm gì, nhưng tôi vẫn lắc đầu. Dương Kiêu nhìn tôi tiếp tục nói, chờ sau này mày có thể có một người khiến mày từ bỏ tất cả, mày sẽ hiểu. Chỉ cần có thể cứu được cô ấy, cho dù phải giết sạch cả thế giới này, cô không chút do dự. Khi nói những lời này, ngữ khí của Dương Kiêu rất kiên quyết, không mảy may do dự. Dương Kiêu lại quay sang nhìn Ngô Nhân Địch, muốn động thủ thì nhanh lên, đừng quên chuyện bà xác của tao. Dứt lời đi vài bước, ngồi xuống một nơi cách Ngô Nhân Địch chừng 10 mét, hai mắt nhắm lại, tiếng cười nho nhỏ không biết vọng tới từ nơi nào. Nhìn phản ứng của Dương Kiêu, Ngô Nhân Địch cũng nở nụ cười, liếc nhìn về cửa sân thượng. Biểu cảm của y rất kỳ lạ, giống như học sinh gian lận thành công trong bài kiểm tra và nộp bài suôn sẻ. Vẻ mặt có thể hình dung chính xác là như vậy đấy. Một chàng cười khẽ trôi qua, Ngô Nhân Địch vẫn chưa động thủ. Dương Kiều có phần mất kiên nhẫn. Đừng nói với tao mày không hạ thủ được, dứt khoát một chút có được không hả? Không chờ Ngô Nhân Địch đáp lại, ngoài cửa đã có người lạnh lùng lên tiếng. Không cần ông ta đồng thủ, bắt đạt người của tổ hai chúng tao còn muốn chết trong tay người khác, không dễ như vậy đâu. Nghe giọng nói này là biết Khâu Bất Lão đến rồi. Lời thoại đã nói hết, đều vẫn chưa thấy Khâu Bất Lão bước vào. Qua một lát, giọng nói của trưởng phòng Khâu lại vang lên. Ngô Nhân Địch, hạ cấm trận đi, tôi muốn đi vào. Nghe ra được lời này của Khâu trưởng phòng có chút nghẹn khuất. Ngô Nhân Địch không hạ cấm trận, ông cũng không vào được. Ông bảo tôi hạ, tôi phải hạ hả? Ông tưởng tôi là ai? Con trai ông chắc. Ngô Nhân Địch hừ một tiếng, không hề nể mặt Khâu trưởng phòng. Khâu Bất Lão ở phía sau cửa trầm mặc một hồi. Từ vị trí của tôi có thể nghe thấy rõ tiếng trưởng phòng Khâu đang tức giận thở hổn hển. Một lát sau, giọng của Khâu Bất Lão âm trầm vang lên sau cánh cửa. Coi như tôi nợ ông một việc, sau này như thế nào tùy ông. Đây là tự ông nói đấy nha, không phải tôi ép ông đâu. Cô Nhân Địch cười đắc ý, nụ cười trên mặt rất quái dị, cứ như có chuyện vui vẻ. Nhưng thế này vẫn chưa đủ kỳ dị. Trong lúc y nói chuyện với Khâu Bất Lão, mắt của y vẫn không rời khỏi Dương Kiêu đang ngồi trên mặt đất. Có thể là cảm thấy đại nạn sắp buông xuống, xảy ra chuyện gì cũng chẳng đáng quan tâm. Dương Kiêu không hề hoảng sợ, gã không tỏ ra yếu thế, đáp lại ánh mắt của Ngô Nhân Địch. Ánh mắt của hai người đàn ông va chạm với nhau không biết phát ra tia lửa gì. Dương Kiêu nhìn mãi, sau đó vẻ mặt của gã đầy sừng sốt. Nụ cười trên mặt Ngô Nhân Địch không giảm. Y đi đến trung tâm sân thượng, dùng đế giày chà chà trên mặt đất. Lúc này tôi mới chú ý tới, trên mặt sân thượng có người dùng mực đỏ vẽ hình một con quái thú, chín phần là kiệt tác của Ngô Nhân Địch. Có điều phong cách của trưởng phòng Ngô cũng chẳng ra gì, sao lại có thể vẽ xấu hơn một đứa con nít thế chứ? Sau khi cọ đi bốn móng vuốt của con quái thú, Ngô Nhân Địch nói với Khâu Bất Lão đang đứng ở bên ngoài. Vào đi, cấm trận hạ rồi. Mà xương đen chắn cửa sân thượng biến mất. Ngay sau đó, Khâu Bất Lão vẻ mặt đằng đằng sát khí đi đến. Hai vị trưởng phòng không có ý định giao lưu trò hỏi với nhau. Tay trưởng phòng Khâu cầm đại đao màu đen, nhắm vị trí của Dương Kiêu bước nhanh tới. Đi dáng vẻ ông ta, một đao này vừa chém xuống, đầu của Dương Kiêu ắt phải rơi xuống đất. Đúng lúc trưởng phòng Khâu bước vào sân thượng thì Dương Kiêu đột nhiên nở nụ cười. Ở vị trí của tôi vừa hay cũng nhìn thấy trưởng phòng Ngô đằng kia cũng đang nở nụ cười y hệt. Không đợi Khâu Bất Lão xông tới, Dương Kiêu đã há miệng phun ra một bụng máu. Sau đó gã chui người về phía trước, cắm đầu vào trong vũng máu này. Chỉ trong giây lát, vũng máu biến mất, trên mặt đất trống trơn, Dương Kiều mất tầm mất tích. Khâu Bất Lão kinh nghi tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Ngay sau đó dường như hiểu ra chuyện gì, quát Ngô Nhân Địch: Ai cho ông hạ cấm trận, thả tên nghiệp chướng đó hả? Ông chứ ai. Nói thật, trong mắt Ngô Nhân Địch, y chưa từng có trưởng phòng Khâu là thứ gì quá quan trọng. Cho dù gộp chung bốn vị trưởng phòng khác lại, vậy y cũng chỉ là một nồi hầm thập cẩm mà thôi. Về mặt khí thế thì càng không phải nói. Hai vị trưởng phòng trừng mắt nhìn nhau. Không bao lâu sau, Khâu trưởng phòng chịu không nổi trước, nói trở về tìm Cao Lượng phân xử. Cuối cùng còn lôi cả Vương Tử Hằng ra, lấy lý do đi thăm phó phòng của mình, hậm hực rời khỏi tòa nhà 15 tầng. Chờ Khâu Bất Lão đi khỏi, tôi và Tôn Mập mới đến chỗ Ngô Nhân Địch. Tôn Mập cười khan vài tiếng, nói: Ngô trưởng phòng, cái tên cảnh sát kia không phải chạy được thật chứ? Còn không phải chỉ là phun một ngụm máu sao, có thể chạy được bao xa? Nghe ý của cậu ta, sắp chừng là muốn hỏi có khả năng đuổi theo được không. Ngô Nhân Địch nhìn cậu ta một lượt, dường như bị cậu ta chọc cười. Phun ngụm máu có thể chạy được bao xa ư? Cũng không bao xa, cũng chỉ trên dưới 100 dặm thôi. Hả? Tôn Mập nghe vậy thì há hốc miệng. Ngô Nhân Địch còn nói thêm: Hôm nay tâm trạng của tôi đang tốt, nên dạy các cậu một chút. Kẻo phun máu đó gọi là huyết độn. Phun một ngụm máu có thể độn thổ ra ngoài 100 dặm. Hơn nữa chỉ cần còn máu, trên lý thuyết có thể liên tục huyết độn. Phun được 10 ngụm máu là có thể đi ra ngoài ngàn dặm rồi. 10 ngụm máu. Tôi nghe xong trợn mắt nói, một ngụm máu như thế cũng phải 200cc, 10 ngụm máu là 2000cc, gà muốn độn thổ đi đâu đây? Tôi mập nghe đến đây liền chen vào, còn độn đi đâu nữa, độ đến bệnh viện chuyển máu đấy. Tôi mập nói đùa, nhưng lại nhắc nhở tôi một việc. Tôi quay lại hỏi Ngô Nhân Địch, vợ của Dương Kiêu còn ở bệnh viện, gã sẽ đến bệnh viện, chúng ta có cần đến đó không? Không ngờ Ngô Nhân Địch lại lắc đầu, nói, không cần đi làm gì, Dương Kiêu hẳn đã rời khỏi thành phố Kỳ Lân, vợ của hắn thiếu một hồn hai phách, hắn cũng không xử lý được. Hơn nữa tôi đã đồng ý với hắn, sẽ giúp vợ hắn đầu thai làm người, hắn ta sẽ không ngu ngốc mà mang vợ mình chạy loạn đâu. Ngô Nhân Địch nói khá là có lý, hơn nữa ở đây y là lớn nhất, cũng chỉ có thể nghe theo trưởng phòng Ngô mà thôi. Sau đó mà chúng tôi về tới khách sạn, lúc gần bình minh, Phà Quần cũng trở về. Anh ta mang tới một tin tức không biết là tốt hay xấu. Tôi hôm qua, trong lúc chúng tôi đi vào tòa nhà 15 tầng, vợ của Dương Kiêu, Từ Dung Dung, lại một lần nữa hôn mê. Hồn phách của cô ta chính là hai hồn bảy phách còn lại đã thoát khỏi cơ thể. Lúc ấy Pha Quân đang canh giữ ở hiện trường, bèn thu chúng lại. Từ Dung Dung không có hồn phách, không còn dấu hiệu của sự sống, bị bác sĩ tuyên bố chết não. Đến tối, Ngô Nhân Địch mang theo hồn phách của Từ Dung Dung đi đâu không rõ. Tờ mờ sáng hôm sau mới trở về, bà chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều, coi như y đã đem hồn phách của Từ Dung Dung siêu độ thành kiếp sau đầu thai thành người đi. Chiều hôm đó, Phà Quân giao lại công tác giải quyết hậu quả còn lại ở thành phố Kỳ Lân cho nhân viên của phòng số 2. Khẩu Vân Lão và Vương Tử Hằng thì đã rời khỏi thành phố Kỳ Lân trong ngày hôm đó. Chúng tôi cũng chuẩn bị rời đi. Ngô Nhân Địch đặc biệt nhắc nhở, khi xử lý tòa nhà 15 tầng, phải đặc biệt cẩn thận. Sâu dưới tòa nhà liên kết với các vị trí của địa mạch, có một viên địa châu bị dung hợp. Không lâu nữa, địa mạch sẽ nhả viên địa châu ra. Lần này thanh trừ cô hồn giã quỷ trong tòa nhà đó, nhất định không được kinh động đến địa mạch. Các bạn thân mến, phần thứ 13 của bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ xin được khép lại tại đây. Vậy là tòa nhà 15 tầng đã được giải quyết và câu chuyện bắt hồn ở thị trấn Kỳ Lân cũng đã giải quyết xong. Tiếp theo sau đây sẽ là những vụ kỳ án gì, những con quỷ gì sẽ được xuất hiện, mà các bạn đón nghe vào những hồi tiếp theo. Bắt đầu từ tuần này, kênh của Nguyễn Thành sẽ phát sóng liên tục vào tất cả các buổi tối các ngày trong tuần. Các bạn hãy like fanpage cũng như sub kênh YouTube của Nguyễn Thành để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu có thể, hãy donate ủng hộ cho Thành để mình có tiền trả tiền điện, thu video tiếp theo. Dạo này cuối năm rồi nên nhiều việc, chuyện đăng truyện thi thoảng có hơi muộn một chút, mong các bạn thông cảm.